Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật. Tác giả Thánh Yêu. Tập 43. Mình Thánh Hữu lái ô tô đưa vợ Nghị về nhà. Xe dừng sát ở cửa tiểu khu không tắt máy. Hiển nhiên Lán không hề có ý xuống xe. Vợ Nghị cởi dây an toàn ra, tay phải đẩy cửa xe. Trước khi xuống xe, quay đầu hướng Mình Thánh Hữu nói: "Không phải là anh nên cùng em lên nhà ngồi sao? Chúng ta sắp kết hôn, đến bây giờ anh cũng không có đi qua nhà em. Cha mẹ em, bọn họ..." "Về sau đi." Mình Thành Hữu ngắt lời cô. "Gần đây có thể em sẽ phải bận rộn lo lắng chuẩn bị hôn lễ, đến lúc đó gặp mặt cũng giống vậy." Vừa ứng nhị chú ý tới hai chữ hôn lễ, nét mặt lộ ra vui vẻ, ra sức gật đầu. "Được." Xuống xe, cô khom lưng nói: "Thành Hữu, trên đường lái xe nhớ coi chừng." Thấy chiếc xe của Minh Thành Hữu biến mất ở trong tầm mắt, lúc này bước chân Vũ Nghị mới đi bước vào bên trong tiểu khu, móc ra cái chìa khóa đi vào cửa. Thẩm Tố Vân ăn cơm tối xong, đang rửa chén ở bên phòng bếp, nghe thấy tiếng động đi ra ngoài. "Nhị Nhụy đã về?" Vũ Nghị đứng ở cửa, thay dép xong, tầm mắt băn khoăn nhìn bên trong phòng. "Ông ấy đâu?" Thẩm Tố Vân lau sạch đôi tay. "Còn có thể đi đâu, lại bị lôi kéo đi đánh mặt trước." Vừa Nghị ném đôi găng tay hàng hiệu trong tay xuống bàn ăn, tiếng kim loại va chạm vào mặt bàn thủy tinh phát ra tiếng động chói tai. Thẩm Tố Vân sợ tới mức không dám lên tiếng. Vừa Nghị cất cao giọng: "Các người có thể để cho tôi bớt lo lắng hay không? Hiện tại tôi sắp kết hôn cùng Thành Hữu rồi, bên ngoài mà biết tôi có người cha mê đánh bạc thì sẽ nói tôi thế nào? Tin tức mỗi ngày đều nói đến chuyện không môn đăng hộ đối, các người muốn bức tử tôi phải không?" "Nhị Nhụy, con đừng tức giận, mẹ sẽ nói lại với cha con mà." "Còn bà nữa." Vừa Nghị đi vào phòng khách, một cước đá văng ống quần áo chồng chất ở trên đất. "Làm những thứ thủ công này có thể kiếm được bao nhiêu tiền? 5 xu tiền một cái, trong nhà nghèo đến không có gì ăn rồi sao?" "Nhị Nhụy." Thẩm Tố Vân ngập ngừng mở miệng: "Thật sự là mẹ ở nhà thấy nhàm chán cũng không thể xem tivi cả ngày. Không phải tôi đã cho bà đi học tập lễ nghi xã giao rồi sao?" Vừa Nghị mệt mỏi ngồi vào bên trong ghế salon, nói với bọn họ quả thực là đàn gảy tai trâu. Vũ Chú Phúc 10 ngày thì có đến 8 ngày ở bên ngoài chơi mặt trược, gần đây còn có khuynh hướng càng chơi càng lớn. Thẩm Tố Vân cả ngày ôm bó một y phục thêu, cả ngày cả phòng đều là những mảnh vụn. Một ngày kiếm 20 tới đồng tiền còn không đủ cho Vư Chứa Phúc đánh bài. "Những thứ đó mẹ không học được." "Không nói đến là làm người ta nói líu nữa đến phí công, mấu chốt là muốn thay đổi loại tư tưởng này của Thẩm Tố Phân, khó càng thêm khó." Vư Nghị nhức đầu mở to mắt. Lý Vận Linh còn chưa chính thức gặp mặt bọn họ, rất khó tưởng tượng đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào. Vũ Nghị biết rõ, nếu muốn khiến Vư Chứa Phúc cùng Thẩm Tố Vân chim sẻ biến thành phượng hoàng, còn không bằng nghĩ như thế nào mới có thể trở thành con gái phó gia một lần nữa, mới thực tế một chút. Suốt 2 ngày trôi qua, Phó Nhiễm cũng không xuống lầu. Phó Tục Đình xin nghỉ phép ở nhà, Phạm Nhàn không ngừng đi lên đi xuống, thấy bộ dạng bà lau nước mắt, rốt cuộc là Phó Tục Đình không đành lòng. "Ngày đó tôi cũng nặng lời với bà một chút, bộ dáng này của Nhị Nhụy cũng không thể trách bà dung túng. Dù sao bây giờ nó cũng là con gái Vu gia, chúng ta cũng không quản được chuyện của nó." Phạm Nhàn cúi thấp đầu tự trách: "Chuyện này vốn là đều tại tôi." Má Trần chuẩn bị xong cơm tối lấy ra một phần, Phạm Nhàn lại bưng lên lầu theo thường lệ. Suốt 2 ngày, ngoại trừ buổi sáng có ăn chút cháo, Phó Nhiễm giống như không đụng vào một hạt cơm, cũng không có đi ra khỏi gian phòng một bước. Phạm Nhàn tiến vào phòng ngủ, thấy Phó Nhiễm nằm cuộn tròn ở trên giường, bà đem một chút cơm tối đặt ở trên đủ đầu giường. Vũ Nghị cầm đồ đứng ở cửa phó ra ấn vàng chuông cửa, Má Trần đi tới cửa chính, tầm mắt Vũ Nghị nhìn xung quanh. "Má Trần, mẹ cha tôi đâu?" Sắc mặt Má Trần do dự. "Tiểu thư, cô sẽ về ngay chứ?" "Bà mở cửa ra, tôi vào để đồ xuống đã." Dù sao thì má Trần cũng chung sống với Vư Ứng Nhị một thời gian dài, nhiều hay ít cũng coi như là có chút tình cảm. Bọn họ hiện tại đang nổi giận, nếu không cô chờ thêm mấy ngày nữa hãy trở lại. Vư Ứng Nhị nghĩ tới đây chính là hậu quả, nhưng không nghĩ tới phó gia sẽ ngay cả cửa cũng đều không cho cô vào. Đây là ý của cha mẹ tôi. Vâng. Đôi mắt Vư Ứng Nhị ửng hồng, giọng nói mềm xuống. Má Trần, bà cho tôi vào đi, có mấy lời tôi phải nói rõ ràng trước mặt cha mẹ tôi. Bà còn nói cho họ biết, nếu không chị gặp tôi mà nói, đêm nay tôi sẽ đợi tại bên ngoài không đi. Má Trần càng thêm khó xử. Vậy, tôi thử một chút. Sau khi bà đi vào rồi lại đi ra ngoài, vừa mở cửa cho Vư Ứng Nhị vừa nói. Cố hết mình đi theo bọn họ, dù sao cũng là 20 năm tình cảm. Vư Ứng Nhị cầm đồ đi vào phòng khách, chỉ thấy Phó Tụng Đình ngồi trên ghế salon. Cô nhỏ giọng mở miệng. Cha. Từ nhỏ đến lớn Phạm Nhàn đều là luôn chiều cô, chỉ có Phó Tụng Đình nghiêm túc, nghiêm khắc, cũng không hàm hồ. Từ nhỏ Vư Ứng Nhị đều sợ ông, thần sắc Phó Tụng Đình cực kỳ lãnh đạm ngẩng đầu. Hóa ra mình phu nhân, có chuyện gì sao? Vư Ứng Nhị ngẩn ra, tiếp theo là giọng nói mang theo nước nở. Cha. Ông ngẩng đầu nhìn cô, cũng không trả lời. Má Trần, là ai à? Giọng nói Phạm Nhàn truyền đến từ lầu 2, giống như mệt mỏi. Vư Ứng Nhị nhanh chóng bước tới. Mẹ. Giọng điệu kéo dài, mang theo uất ức. Phạm Nhàn đi xuống cầu thang, Vư Ứng Nhị muốn khoác tay bà, Phạm Nhàn nhanh chóng rút về. Cho tới nay, ta đều quên nói cho cô biết. Nếu 20 năm qua đã là sai lầm, về sau tiếng gọi này đến đây là sửa đi. Huống chi khiến cho mình phu nhân gọi ta một tiếng là mẹ, thật không cam nổi. Mẹ. Vư Ứng Nhị lo lắng đến độ chảy ra nước mắt. Đừng như vậy, sau này con vẫn là con gái của hai người. Lại nói con theo đuổi hạnh phúc của mình, không phải lúc đó mẹ cũng khích lệ con sao? Con có lỗi gì? Ánh mắt Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn về Vư Ứng Nhị, không nghĩ tới là lúc ấy một cử chỉ vô tình của mình lại trở thành lý do hùng hồn của cô ta. Phạm Nhàn bước đến bên trong phòng khách, Vư Ứng Nhị ý thức được mình đã quá kích động, vội vàng đi tới kéo lại cánh tay của bà. Mẹ, thật xin lỗi, con không nên nói chuyện với mẹ như vậy. Giọng nói Phạm Nhàn mệt mỏi. Cô theo đuổi hạnh phúc của mình tất nhiên là không sai, nhưng cô cùng thành hữu 2 năm, cô nên giải thích thế nào? Ta nhớ không lầm, lễ mừng năm mới cô tới nhà còn đụng phải bọn họ. Sao ta không sớm phát hiện ra là cô có khả năng làm diễn viên chứ? Cô trơ mắt nhìn Tiểu Nhiễm rơi vào từng bước một. Cái gì gọi là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Là ai cũng nhận ra được lúc đó thành hữu là có ý trả thù. Cũng khó trách các người có thể cùng nhau, cũng đều là có khả năng diễn xuất thật cao siêu. Từ lúc Minh Thành Hữu thừa nhận trước mặt ký giả là cô đã đi theo hắn 2 năm, Vư Ứng Nhị ngoại trừ vui mừng, lúc đầu cũng có lo lắng. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ, mới đầu Thành Hữu nói còn có tình cảm với Tiểu Nhiễm, nói còn chờ hắn, còn cũng không dám nói với hai người, nhưng nếu thật sự hắn có thể hợp lại cùng Tiểu Nhiễm, còn cũng sẽ tự động rời đi, nhưng chuyện tình cảm thật không thể miễn cưỡng. Nước mắt Vư Ứng Nhị rơi đầy mặt. Con cũng rất khổ sở, cũng sợ hãi hai người sẽ không tha thứ cho con. Nhưng con cũng muốn nói, con không chừng bọn họ có thể hòa hợp. Nói như vậy cũng không thấy cần thiết để cho hai người biết, tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Như vậy mà nói, ngược lại là vì tốt cho chúng ta rồi sao? Ánh mắt Phạm Nhàn nhìn Vư Ứng Nhị chằm chọc, cô bỗng chợt dạ trong lòng, cũng như chưa từng bị Phạm Nhàn nghiêm mặt chất vấn qua như thế. Mẹ, con yêu Thành Hữu, con không muốn dùng hạnh phúc của mình đi thanh toán người khác. Lại nói, đây là sự lựa chọn của Thành Hữu. Sự lựa chọn của hắn? Phạm Nhàn cười lạnh, nhíu chặt chân mày. Các người là Minh gia hào môn vọng tộc, phó gia tự nhận là không với cao nổi. Ta chỉ có duy nhất một đứa con gái bị làm ra thành vết thương chồng chất về đến nhà. Cô còn muốn để cho ta tin tưởng các người là vì nó hay sao? Phạm Nhàn kích động, hô lên một tiếng, khó có thể mất khống chế. Vư Ứng Nhị khóc không thành tiếng, Mẹ, con cũng là con gái mẹ. Không. Ngồi bên cạnh, Phạm Nhàn cạnh Phó Tục Đình hất tay. Giữa chúng ta, rốt cuộc không có quan hệ máu mủ. Phó Nhiễm ra khỏi phòng, đột nhiên nghe được tiếng cãi vã ở dưới cầu thang. Cô dựa vách tường đi từng bước một ra ngoài. Mẹ, đừng, đối với con thật tàn nhẫn. Coi như là con sai đi, mẹ cũng đừng nói ra những lời này được không? Phạm Nhàn cố nén tức giận, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước. Làm ra chuyện như vậy, thật khiến tôi hết sức đau lòng. Lừa gạt tôi 2 năm, chỉ cần cô nhắc nhở tôi một câu, Tiểu Nhiễm cũng sẽ không bị tổn thương như vậy. Cô còn có nỗi khổ tâm sao? Tầm mắt bà chuyển qua hướng khác. Thật không thể nhìn ra. Phó Nhiễm đứng ở trên cầu thang nghe rất rõ đoạn đối thoại này. Một tay cô chống lên tay vịn, bước chân đi xuống từng bước. Phó Nhiễm đứng chỗ khúc cua nên người ở dưới không thể nhìn thấy cô. Vừa Nghị cố gắng giải thích, Phó Thục Đình và Phạm Nhàn đều mang vẻ mặt lãnh đạm, hy vọng không thể nhìn rõ có bao nhiêu đau lòng. Vừa Nghị nói xong lời cuối cùng, phát hiện hai người ngồi dưới đối diện đều không nói gì. Vừa Nghị đứng trước bàn lau nước mắt, ngay cả má Trần đứng bên cạnh cũng có chút không đành lòng. Trong nháy mắt, cô ngước mắt lên, thấy ở cầu thang có một chiếc bóng kéo dài. Mặc dù không thấy Phó Nhiễm, nhưng Vừa Nghị biết Phó gia không còn ai khác nữa. Cha mẹ, hai người đừng nóng giận. Cô nghẹn ngào lấy thiệp mời màu đỏ từ trong túi xách ra. Lễ thành hôn của con và Thành Hữu đều đã quyết định xong. Cho dù hai người có trách con thế nào, con đều coi hai người chính là cha mẹ ruột của mình. Con cũng không hy vọng nhận được lời chúc phúc của hai người, chỉ mong cha mẹ sẽ tới tham gia hôn lễ của chúng con. Chương 107. Bước cô tới bước đường cùng. Phạm Nhàn nhìn thiệp cưới trong tay Vừa Nghị chằm chằm, trong mắt cảm thấy có từng đợt đau nhói. Ánh mắt của bà nâng lên, giọng nói đã sớm chìm xuống, tỉnh táo. Cô đem về đi, chúng tôi không rảnh. Mẹ! Vừa Nghị không tin cô cùng Phó gia có 20 mấy năm tình cảm sẽ lại trở nên phai nhạt như thế. Huống chi hơn 20 năm, bọn họ thật lòng đối xử với cô như con gái ruột. Dù sao thì ấn tượng đó quá sâu sắc, làm sao có thể giả được chứ. Mẹ cũng suy nghĩ một chút thì con có được không? Thật sự chính là con vô tình. Phạm Nhàn di chuyển tầm mắt hướng về phía má Trần đứng ở bên cạnh. Má Trần, tôi đã thông báo cho bà, vậy mà bà cũng không nhớ rõ như vậy sao? Nếu bà nể tình cũ thì cũng đừng làm ở chỗ này. Đi theo Minh phu nhân tới Minh gia, cô ta sẽ thu xếp cho bà một công việc tốt hơn. Phu nhân! Sắc mặt má Trần đầy uất ức, nhưng cuối cùng vẫn đứng im ở bên cạnh không có mở miệng. Mẹ, chuyện này không liên quan đến má Trần, là con khăng khăng muốn vào. Vừa Nghị đưa tay đem thiệp cưới đặt lên trên khay trà, cô quỳ gối trước người Phó Tục Đình và Phạm Nhàn. Phạm Nhàn chuyển chân, nét mặt cũng không biểu lộ cảm xúc. Bà vai Vừa Nghị khẽ rung lên, dùng hai tay chống ở đầu gối khóc. Chẳng lẽ ruột thịt và không phải là ruột thịt thật sự có khác nhau lớn đến như vậy? Thời gian Phó Nhiễm ở Phó gia làm sao có thể hơn thời gian 20 năm của cô? Ít nhất, trước kia Phạm Nhàn đều coi cô giống như báu vật, nâng niu cô trong lòng bàn tay, ngay cả một câu nói lặng lời cũng không bao giờ. Mẹ, trong lòng con cũng rất đau khổ, không ai có thể hiểu được con. Vừa Nghị khóc như mưa. Con cũng đã kết hôn với Thành Hữu, mà mẹ có thể biết được là lúc con đến trung cảnh Hào Đình đã thấy gì sao? Đêm đó Tiểu Nhiễm không về nhà phải không? Cô ấy cùng Thành Hữu. Vừa Nghị khóc không thành tiếng, mu bàn tay không ngừng lau nước mắt rồi nức nở nói. Hai người bọn họ đêm hôm trước còn... Mà con cũng đã là vợ của Thành Hữu, nếu là ấy con khẳng định là sẽ không tha cho cô ấy. Nhưng cô ấy là Tiểu Nhiễm, là của con gái của hai người. Cha, mẹ, hai người suy nghĩ cho con một chút, con chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Phó Nhiễm che miệng lại, thân thể yếu đuối dựa vào vách tường, người mềm nhũn, tay trái cố gắng giữ tay vịn thật chặt. Thật vất vả mới miễn cưỡng chống người lên được. Một đòn này của Vũ Nghị không thể nghi ngờ là đổ hết lên đầu Phó Nhiễm, còn mình lại trở thành người duy nhất bị hại. Phạm Nhàn nhớ đến ngày đó Phó Nhiễm trở về mà hồn bay phách lạc cùng với quần áo trên người ướt hết. Nghĩ đến chuyện Minh Thành Hữu không những chỉ lừa gạt tình cảm của Phó Nhiễm, thậm chí còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy với cô, thì lừa giận trong lồng ngực bà sớm đã lan tràn lên ánh mắt. Các người... Bà đè ngực lại, lại giận đến mức không thể nói ra nửa câu còn nạ lại. Vũ Nghị đang quỳ vội vàng tới cầm tay Phạm Nhàn. Mẹ, mẹ đừng bởi vì con không phải là con gái của mẹ, mà mọi chuyện đều đổ hết lên đầu con. Con cũng có khổ tâm không nói ra được. Ngón tay Phạm Nhàn run rẩy chỉ về phía cô ta. Trước đó, tin tức nói Tiểu Nhiễm cùng Thánh Hữu bắt đầu lại một lần nữa đều ngập tràn khắp nơi. Xem ra là cô thật sự tàn nhẫn. Các người không hề tính trước nói ra là đã kết hôn. Các người khiến Tiểu Nhiễm sau này đi ra ngoài thế nào đây? Mẹ! Phó Tục Đình đứng dậy, vẻ mặt không kiên nhẫn nữa. Đừng gọi ta là mẹ! Phạm Nhàn tiện tay cầm tấm thiệp cưới trên bàn, nên không chút lưu tình nện vào mặt Phó Vũ Nghị. Biến! Cút ra ngoài cho ta! Quả nhiên là Vũ Nghị mộng tưởng, nước mắt chảy xuống ồ ồ, thậm chí quên cả chớp mắt. Dù thế nào thì cô ta cũng không nghĩ tới là sẽ có kết quả như thế, còn tưởng rằng sẽ giống như lúc trước, khóc lóc ầm ĩ là Phạm Nhàn cũng mềm lòng. Bị chiếc thiệp cưới quẹt qua đôi mắt thấy hơi đau rát, nhưng bị người rút lại bàn tay còn làm cô khó chịu hơn. Phạm Nhàn lướt qua trước người Vũ Nghị, trên người phảng phất lộ ra mùi thơm cao quý, không giống với vợ chồng Vu gia. Má Trần, tiễn khách. Má Trần vội vàng tiến lên. Tiểu thư, cô trở về đi thôi. Bước chân Phạm Nhàn đang đi bỗng ngừng lại. Má Trần, tiểu thư của Phó gia chỉ có một. Sau này, bà cũng sửa đổi cách gọi cho tôi một chút. Bây giờ, cô ta là thiếu phu nhân của Minh gia. Chúng ta phải gọi một tiếng là Minh phu nhân. Bước chân Phó Nhiễm khó khăn bước đi, xoay người trở lại, từ từ về phía gian phòng. Bàn tay lướt qua vách tường, ngược lại, lời vừa rồi của Vũ Nghị lại nhắc nhở cô. Từ sau khi ra khỏi chung cảnh hào đình, cô lại ở trong phòng không ra ngoài một bước. Ngay cả chuyện tránh thai khẩn cấp cũng đều quên hết. Phó Nhiễm đi rất chậm, trong đầu đều là suy nghĩ bọn họ sẽ kết hôn. Phạm Nhàn lo lắng tiếng cãi vã lúc nãy sẽ quấy rầy đến cô, vội vàng lên lầu, lại thấy bóng lưng Phó Nhiễm. Bà vội vàng đi tới. Tiểu Nhiễm! Phó Nhiễm đứng lại, sau đó xoay người, sắc mặt tái nhợt. Mẹ! Con, làm sao con ra đây? Phạm Nhàn cầm cổ tay cô. Có phải đói bụng hay không? Mẹ, con muốn đi ra ngoài một chút. Hai chân Phó Nhiễm mềm nhũn, định dựa lưng vào vách tường. Trong lòng Phạm Nhàn thấy không yên tâm, mới vừa rồi chỉ lo đến kích động cũng không nhớ là Phó Nhiễm vẫn còn ở trên lầu. Mẹ đã đẻ cho nó đi về, mấy ngày này con cũng ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Chuyện ở phòng làm việc chúng ta cứ giao cho người khác. Mẹ, đừng lo cho con. Phó Nhiễm không đứng vững, nghiêng người đứng dậy. Con muốn ăn chút gì đó. Mới đầu Phạm Nhàn ngẩn ra, mau chóng phản ứng lại, không ngừng gật đầu liên tục. Được được, mẹ sẽ quay lại cầm một phần đi lên. Không cần, con tự sẽ xuống lầu. Suốt hai ngày này, Phạm Nhàn cũng không nghỉ ngơi tốt. Trong lòng Phó Nhiễm có khổ sở nhiều hơn đi chăng nữa, cũng không muốn lôi kéo người khác chịu tội cùng mình. Phạm Nhàn dìu cô đi xuống cầu thang từng bước một, thấy Vũ Nghị còn quỳ gối ở trước sofa chưa đi, má Trần ở bên cạnh khuyên. Minh phu nhân, nhanh đi về thôi. Tiếng gọi này, mặc dù là sớm có chuẩn bị, nhưng bất ngờ đâm vào trong tai vẫn làm cho Phó Nhiễm cảm thấy choáng váng không đỡ được. Nghe được tiếng động của Vũ Nghị ngẩng đầu lên, bốn mắt đụng vào nhau. Cô ta giống như còn muốn mở miệng, nói tiếp điều gì đó. Phó Nhiễm lạnh lùng xoay mặt đi. Phạm Nhàn đưa cô tới trước bàn ăn. Má Trần, đem cơm tối hôm lại cho Tiểu Nhiễm. Dạ, phu nhân. Phạm Nhàn kéo chiếc ghế ra, ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm. Ai cũng có thể nghĩ tới, đây chính là một cách làm tổn thương chắc chắn là đòn chí mạng nhất. Má Trần đem thức ăn còn đang nóng bưng lên bàn. Vũ Nghị quỳ gối khuất bóng bên trong phòng khách, thấy cha mẹ cũng không có chút để ý tới. Lúc này, cô mới vịn vào khay trà đứng lên. Phạm Nhàn lựa ra mấy món ăn nhẹ. Vài ngày rồi, con cũng không ăn uống cẩn thận, không thể ăn đồ có dầu mỡ ngay được. Phó Nhiễm giống như nhét trong miệng từng chút một, cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, dáng vẻ trông như muốn nhổ ra toàn bộ. Vũ Ứng Nghị đi tới bên trong phòng ăn. Mẹ, con đi về trước đây. Phạm Nhàn cũng không đáp lời, cùng lưỡi phải nói sửa lại, chỉ nói với Phó Nhiễm. Đợi ăn cơm xong thì lên lầu tắm, ngủ một giấc, ngày mai sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vũ Ứng Nghị hoàn toàn như người dư thừa, cô đứng đó một lúc, đành phải tự động rời đi. Phó Nhiễm ăn cơm xong lên lầu tắm nước nóng. Cô im lặng ngồi bên trong gian phòng. Điện thoại di động bị cô tắt đặt ở trên bàn. Bên trong gian phòng cũng không mở đèn. Đã khóc chán chê, tâm tình từ từ bình tĩnh. Mặc dù trái tim đã như tro tàn, nhưng suy nghĩ vẫn còn rất rõ ràng. Cô mặc áo khoác, cầm ví tiền cùng chìa khóa xe đi lên ra cửa phòng. Phạm Nhàn thấy cô muốn đi ra ngoài, vội vàng ngăn cản. Thiểu Nhiễm, trời đã tối rồi, con phải đi đâu? Mẹ, con đi ra ngoài một chút, gần đây thôi. Phạm Nhàn còn muốn ngăn cản, Phó Thục Đình ý bảo đừng cản. Tiểu Nhiễm, đi sớm rồi về ngay. Vâng. Cô chịu đi ra khỏi phòng, tốt hơn so với cả ngày ở nhà buồn bực. Phó Nhiễm vốn định lái xe, nhưng nghĩ tới gần đó cũng có tiệm thuốc, cũng liền bỏ đi suy nghĩ muốn lái xe. Đôi tay cô cắm vào trong túi quần, bóng dáng rất nhanh chìm vào bên trong ánh trăng. Phó Nhiễm thuận theo vỉa hè đi về phía trước, đường dài mênh mông, bên tai rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân cô lặp lại. Vũ Ứng Nghị ngồi ở bên trong xe, cô lau nước mắt sạch sẽ, bắt đầu trang điểm lại. Ánh mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong, đột nhiên thấy bóng lưng Phó Nhiễm đi hướng ngược lại. Động tác trong tay cô ngừng lại, tầm mắt nhìn theo Phó Nhiễm. Thỉnh thoảng, có tiếng gió bắt đầu thổi, hàng cây xanh hai bên truyền đến tiếng vàng xào xạc. Phó Nhiễm lờ đãng, trong lòng yên tĩnh giống như một dòng nước chết. Chẳng qua là thời gian cũng chỉ mới 2-3 ngày, nhưng mà thế giới bên ngoài lại như thay đổi. Phó Nhiễm có chút không kích thích ứng, tay phải khép chặt cổ áo lại. Đường tới tiệm thuốc nói gần, nhưng thực ra cũng không gần. Hơn nữa, cô đi rất chậm, chừng nửa giờ sau mới đến được tiệm thuốc. Thuốc tránh thai cần khẩn cấp 72 giờ, Phó Nhiễm nhanh chóng cầm hộp thuốc đi ra khỏi cửa, hẳn là còn chưa kịp. Huống chi cô đã tỉnh qua là vẫn trong thời kỳ an toàn, nhưng mà vẫn mua thuốc cũng chỉ là chắc chắn điều không may xảy ra. Phó Nhiễm đi xuống cầu thang, chợt một ký giả tiến tới làm cô bất ngờ không kịp chuẩn bị. Cô càng không nghĩ tới là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế mà họ đã có mặt ở đây. Cô vội vàng muốn tránh ra, nhưng lúc này ký giả đang chờ tin tức của cô, sao có thể dễ dàng chịu bỏ qua cho cô. Xin hỏi Phó tiểu thư, Tam thiếu đã kết hôn cô có biết không? Nữ ký giả như cười như không, đem micro đưa tới miệng Phó Nhiễm. Ở trong mắt của bọn họ, rắc rụa muối và vết thương người khác không được coi là gì. Chỉ cần có thể được tin tức đầu tiên, làm sao có thể quan tâm người khác có được hay không? Phó Nhiễm hơi nhếch môi, không trả lời. Về chuyện trước đây không lâu, Tam thiếu có lên tiếng thừa nhận bắt đầu lại lần nữa với cô. Cô thấy thế nào? Còn nữa, Minh phu nhân lại là người bị tráo đổi thân phận thêm kim phó gia hơn 20 năm trước với cô. Cô cho là bên trong có điều gì kỳ lạ hay đơn thuần chỉ là trùng hợp thôi? Phó Nhiễm đưa tay đẩy ký giả ngăn ở trước mặt cô ra, đèn flash sáng loáng hướng về phía cô. Phó tiểu thư, nhìn qua sắc mặt cô thật là không tốt. Đừng chụp. Phó Nhiễm theo bản năng lấy tay đẩy ngăn dạ cản ra, tay nắm chặt hộp thuốc che ánh sáng ở trên đèn flash. Nữ ký giả này liền nhận ra. Phó tiểu thư, trước đó cô cùng Tam thiếu đã phát sinh quan hệ sao? Cô mua thuốc tránh thai khẩn cấp là sợ mang thai sao? Phó Nhiễm thu tay lại, sau đó vội vàng muốn rời đi. Ký giả ý bảo người quay camera đuổi theo. Cô ta là người đầu tiên nhận được tin tức chạy tới đây, cũng không thể lãng phí cơ hội đồng nhất vô nhị này được. Phó tiểu thư, đối với địa vị người thứ ba của cô sẽ cư xử như thế nào? Phó Nhiễm đi tới đầu đường nhưng không lái xe, đi bộ nên vẫn bị ký giả kia đuổi theo. Mặc dù biết nói nhiều hơn nữa cũng đều vô ích, Phó Nhiễm vẫn giải thích. Tôi không phải là người thứ ba. Nhưng nam Tam Thiếu đã kết hôn rồi, theo luật pháp công nhận cô chính là người thứ ba. Phó Nhiễm đưa tay ngăn trở mặt, khóe mắt xuyên qua khe hở tràn đầy đau thương. Giữa tôi và anh ta đã kết thúc. Một tiếng phanh xe truyền đến, cùng với tiếng cửa xe bị đóng sầm, Minh Tranh đưa một tay ngăn cản nữ ký giả vẫn còn muốn hỏi, một cánh tay bảo vệ Phó Nhiễm. Đi. Cô giống như không nhìn thấy người đến là ai, bước chân đi theo hắn nhanh chóng đi tới ven đường. Ký giả cùng camera vẫn đuổi theo. Minh Thiếu, ngài che chở Phó Thiếu tiểu thư như vậy, chẳng lẽ giữa hai người còn có thể sao? Minh Tranh mở ghế lái phụ ra nhét Phó Nhiễm vào trong. Hắn vòng qua đầu xe, nữ ký giả hỏi liên thoáng không ngừng. Hay là bởi vì địa vị khó xử của cô ấy giống như mẹ của ngài? Bàn tay Minh Tranh đang cầm tay lái đột nhiên dừng lại, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng sang, ánh mắt lạnh lẽo, âm u, làm ký giả kia nhìn thấy không khỏi lùi lại một bước. Hắn hất micro trong tay cô ta, mở cửa xe ngồi vào sau đó, phát động động cơ. Phó Nhiễm đem một thuốc nhét vào trong túi quần, đợi sau khi xe chạy ra khỏi đó, được một đoạn đường, cô ngậm ngùi thở dài. Ca ca, ngày mai không biết các tờ báo lại muốn viết anh như thế nào? Hai tay Minh Tranh nắm tay lái, thần sắc vẫn lạnh lùng theo thói quen. Anh trông nom nhiều như vậy làm gì chứ? Cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời là bọn họ nói lời cầu tốt đẹp với anh. Phó Nhiễm ngả người về hướng thành ghế, sau đó không nói thêm gì nữa. Minh Tranh cố ý lái xe thật chậm. Tiểu Nhiễm, anh có xem qua tin tức? Mặc dù hai ngày nay Phó Nhiễm tự nhốt mình ở bên trong gian phòng không tiếp xúc với bên ngoài, nhưng cô có thể ngờ tới tất cả mọi tin tức bên ngoài lúc này đều là chuyện Minh Thành Hữu đã kết hôn. Cô không đáp lại câu nói của Minh Tranh, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe nhìn về nơi xa xăm. Minh Tranh thấy thế cũng không hỏi nữa. Xe đi tới cửa Phó gia rất nhanh, ánh mắt Phó Nhiễm bình tĩnh nhìn một chỗ cũng không xuống xe ngay. Ca ca, làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Vừa lúc anh muốn tới nhà em, nhìn bóng dáng có chút giống, xuống xe nhìn thấy quả nhiên là em thật. Phó Nhiễm cởi dây an toàn ra. Với lại không có chuyện gì, cũng đừng ai lo lắng cho tôi. Minh Tranh thấy cô mở cửa xe. Tiểu Nhiễm, một chân cô đã bước ra ngoài. Bây giờ, đối với tôi mà nói cái gì tôi cũng không muốn nghe. Ca ca, tôi cũng cần có thời gian để tự mình suy nghĩ thông suốt. Tôi cũng không cần ai an ủi, tôi đảm bảo sẽ không nghĩ không ra. Tất cả mọi người hãy cho tôi một chút thời gian có được không? Lời Phó Nhiễm nói đã đến nước này, lời nói của Minh Tranh trên cổ họng cũng nuốt trở về. Hắn khẽ nhếch môi, nét mặt giống như buông lỏng một chút. Lời như vậy dĩ nhiên tốt rồi. Phó Nhiễm đóng cửa xe. Mau trở về đi thôi, trên đường cẩn thận. Nhìn xe của Minh Tranh chậm rãi đi khỏi, Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt. Rốt cuộc là cô đang mắc nợ hắn, cũng không thể thản nhiên như trước nữa. Phó Nhiễm đi vào phòng khách, thay dép xong đi vào. Phạm Nhàn cùng Phó Tục Đình đều không ở đây. Cô nhẹ nhàng đi về phía cầu thang, ánh mắt nhìn thấy có một màu đỏ chói mắt. Bước chân cô dừng lại ở trước thùng rác, thấy chiếc thiệp cưới vừa ứng nhị, cố ý đưa tới nằm ở bên trong. Phó Nhiễm chăm chú nhìn một hồi lâu, như không nghe sự sai, khiến khom lưng nhặt nó lên. Cảm giác giấy rất cứng, siết trong lòng bàn tay thấy đau. Cô men theo cầu thang đi lên trên lầu, mở cửa phòng thấy Phạm Nhàn đang trải ga giường cho cô. Phó Nhiễm tiện tay nhét chiếc thiệp vào một góc khuất. Phạm Nhàn nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu qua. Tiểu Nhiễm về rồi. Cô đi tới. Mẹ, để con tự làm. Xong ngay đây. Phạm Nhàn thu dọn xong, biết Phó Nhiễm cần yên tĩnh nên cũng không ở lại lâu. Đợi sau khi Phạm Nhàn ra khỏi phòng cửa, cô lén lấy chén nước, lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra. Xé vỏ túi ra, đem viên thuốc màu trắng nhét vào trong miệng. Đầu tiên không có cảm giác đắng, cô cắn nát viên thuốc. Tình trạng uống một hớp nước, vị giác xuất hiện cảm giác bài xích mãnh liệt, đầu lưỡi đắng chát buồn nôn. Phó Nhiễm nuốt vào cổ, thiếu chút nữa, nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt. Điện thoại di động nằm yên lặng ở trên bàn sách. Sẽ không còn ai đúng giờ sẽ gọi điện thoại để báo cáo cho cô nữa. Mình Thành Hữu đã mất tích. Mất tích ở trong thế giới của cô cũng không tìm về được nữa. Phó Nhiễm Phong Linh nằm ở mép bàn, thân thể gần như cuộn lại, muốn tự bảo vệ mình. Có thể vết thương trong lòng cô sẽ từ từ khép lại, nhưng áp lực dư luận quá lớn đương nhiên là không muốn cho cô cơ hội này. Hôm sau, Vương Nghị khéo léo ngồi bên cạnh Lý Vận Linh. Hai người đang chọn áo cưới, Vương Nghị chỉ vào một cái trong album ảnh. Mẹ, người xem cái này như thế nào? Lý Vận Linh gật đầu. Kiểu dáng không tệ, nhưng quá mức rườm rà, con cảm thấy thế nào? Vương Nghị cười lên tiếng. Mẹ nói rất đúng. Mình Thành Hữu bắt chân ngồi ở trên ghế salon, cùng không khí náo nhiệt vui mừng khi đối diện hoàn toàn không hợp nhau. Hắn như suy nghĩ điều gì đó, TV bên trong phòng khách đang phát tin tức cũng không có ai chú ý tới. Ứng Nghị, chờ thêm mấy ngày nữa, hẹn cha mẹ con tới gặp mặt, nói Thành Hữu đặt một bàn ăn ở thành phòng Nhã Uyển. Vâng, Ứng Nghị vui vẻ. Lý Vật Linh cầm tập ảnh, đủ trang sức, bà tiện tay lật mấy tờ, ánh mắt lướt về phía hướng Ứng Nghị, giọng nói không nhanh không chậm. Nghĩ nghĩ, thật cũng không là ta nhất định có thiên kiến bè phái. Từ lúc hôn lễ của con cùng Thành Hữu, khách mời đều có thể toàn là nhân vật có mặt mũi. Ngộ nhỡ người thân của con về chuyện không tốt mà nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Minh gia chúng ta. Ánh mắt Ứng Nghị nhìn hướng Minh Thành Hữu, hy vọng cho hắn có thể nói giúp cô vài lời. Nhưng Minh Thành Hữu lại như không quan tâm tới chuyện của hai người đang nói tới, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Mẹ nói chuyện này được, con nghĩ mới tới. Mặc dù Ứng Nghị rất uất ức, nhưng mặt mũi của Minh gia không thể không quan tâm. Con cũng đã bàn qua cùng cha mẹ con, đến lúc đó chỉ những quan hệ tương đối gần gũi ra, không mời ai khác. Sau này, các mối quan hệ của chúng ta cũng giống như nhau. Lý Vật Linh đồng ý gật đầu. Con có thể hiểu chuyện như vậy, thật tốt. Ứng Nghị ngồi gần Lý Vật Linh. Mẹ, người xem đồ trang sức này đi, mẹ mà dùng thì rất đẹp mắt. Dù sao chuyện cô bé lọ lem gả cho chàng hoàng tử chỉ có trong chuyện cổ tích, huống chi là ở ngoài đời. Ứng Nghị chính là con chim sẻ biến thành phượng hoàng. Bây giờ mọi người đã sẵn sàng, cô lo lắng nhất vẫn là Vưu Triều Phúc cùng Thẩm Tố Phân. Giọng nói Lý Vận Linh có kinh ngạc truyền vào trong tai Ứng Nghị. Phó Nhiễm. Tầm mắt của mình Thành Hữu vốn là đang ngó ra ngoài cửa sổ, theo Lý Vận Linh chú ý tới màn hình TV. Là tin tức tối hôm qua Phó Nhiễm bị chặn ở kiểu cửa hiệu thuốc. Tóc cô không buộc lên, rũ xuống hai bên làm gương mặt nhỏ nhắn trông càng thêm gầy. Sắc mặt thật không tốt, mặc quần áo cũng tùy ý, giống như là ra cửa mua đồ gì đó. Ngôn từ của ký giả sắc bén, giống như muốn bức cô vào chỗ chết. Phó Nhiễm không nói nửa câu, hình ảnh số đẩy hiện ra trên màn hình. Cô cũng là bị ép tới phát cáu, lời nói dồn dập mà nghe chói tai. Tôi không phải là người thứ ba. Ký giả rất nhanh đem đề tài kéo đến hộp thuốc trong tay cô. Ánh mắt Lý Vật Linh tràn ngập thâm ý nhìn mình Thành Hữu. Ngại vì có Vưu Ứng Nghị đang ở đây. Sắc mặt bà hơi lúng túng, vỗ vỗ mu bàn tay Vưu Ứng Nghị. Thành Hữu, sau này con phải kiềm chế tâm tính, không đối xử tốt với Nhị Nghị thì ta sẽ là người đầu tiên hỏi tội con. Mình Thành Hữu nào có ý muốn nghe lời nói của bà, ngay cả đáp lại cũng lười phải nói một câu. Hắn đang nghe nữ ký giả liên tiếp đặt ra đề tài làm khó cho Phó Nhiễm. Lý Vận Linh nhìn dáng vẻ mất hồn của mình Thành Hữu, hừ lạnh. Mày mà cô ta tự biết mình, nếu sinh ra là một nhiệt chủng, thật thì còn không biết là của ai. Mình Thành Hữu xoay mặt, ánh mắt nhìn bà cực kỳ lạnh lùng. Trong màn hình đột nhiên có bóng dáng của Minh Tranh, khóe mắt Lý Vận Linh toát lên vẻ khinh bỉ. Cái thứ nghiệt chủng này, đúng là nơi nào cũng có hắn. Bà đối với mẹ con Triệu Lan tràn đầy căm hận, không bởi vì Minh Vân Phong đã qua đời mà giảm bớt, ngược lại càng giống như gai độc cắm vào trong da thịt bà theo thời gian mà thối nát, không thể đụng tới. Minh Tranh đập micro của ký giả, giọng điệu Lý Vận Linh mang vẻ trầm trọng. Rốt cuộc là đứa con do Triệu Lan dạy dỗ, nhìn dáng vẻ này trái lại rất hợp với Phó Nhiễm. Vừa Ứng Nhị thỉnh thoảng lại nhích nhìn sắc mặt của mình Thành Hữu, cô mím chặt môi không lên tiếng. Về chuyện của Phó Nhiễm, cô sẽ không nói một câu trước mặt mình Thành Hữu. Trong màn hình, Minh Tranh dẫn theo Phó Nhiễm nghênh ngang rời đi. Lý Vận Linh không nóng không lạnh nói: lúc này loại nghiệt trùng này còn tới, chỉ có điều là cũng tốt. Chuyện của con cùng Phó Nhiễm láo loạn như vậy, khó tránh khỏi bên ngoài sẽ nói là con trả thù cô ta rời đi năm đó. Như vậy càng kéo càng loạn, cũng không phân biệt được ai đúng ai sai. Từ đầu đến cuối, Minh Thành Hữu không có mở miệng nói câu nào. Màn hình TV đưa tin khác, ánh mắt hắn vẫn còn chìm đắm, nhìn chằm chằm, ánh mắt rời rạc, không biết là bị cái gì hấp dẫn. Thật lâu sau vẫn không bình thường. Lý Vận Linh lại vừa lật xem tập ảnh vừa nói chuyện cùng Vũ Ứng Nhụy. Mặc dù con trai của mình sống phong túng, nhưng nhiều lắm là bà chỉ trách mắng vài ba câu. Vũ Ứng Nhụy nhìn ra, Lý Vận Linh đối với Minh Thành Hữu là thật sự cưng chiều. Tùy ý nói an ủi cô mấy câu, nhưng mà cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Bất kể Vũ Ứng Nhụy có chịu hay không chịu, vẫn phải hiểu ý này của Lý Vận Linh. Khoảng chừng gần 10 phút sau, Minh Thành Hữu bỗng đứng lên. Lý Vận Linh cảm giác có một bóng đen bao trùm lên tập ảnh. Bà nâng cằm nhìn về Minh Thành Hữu. Thành Hữu, thiệp mừng cũng đã phát ra ngoài rồi, hôm nào đi chụp cảnh cưới đi. Hắn cầm chìa khóa trong tay, ánh mắt lại có chút làm người ta không khỏi lạnh run. Con luôn luôn không thích những thứ đó. Lý Vận Linh thấy bất ngờ. Con nói cái gì? Vũ Ứng Nhị cũng không thể tin nổi, trợn tròn hai mắt. Bất kể có thích hay không, nào có ai kết hôn mà không chụp hình cưới chứ? Lý Vận Linh nặng nề ném tập ảnh lên trên bàn. Phiền toái. Minh Thành Hữu đã bước ra. Tùy tiện tìm hai tấm ảnh ghép lại đi. Trước lúc đó, Vũ Ứng Nhị vẫn còn lật tập ảnh áo cưới xem, ngón tay sơn bóng làm giấy dầu nhăn lại. Sắc mặt Lý Vận Linh không mùi trách móc. Nói cái gì vậy? Đến lúc đó, bạn bè thân thích tới đây, ngay cả ảnh cưới cũng không có. Cái người này còn có cưới nữa hay không đây? Minh Thành Hữu đang bước qua ghế salon bỗng dừng lại, gương mặt hơi nghiêng qua nhìn về hướng Lý Vận Linh. Hắn không nói gì, khóe miệng mần thành một đường cong lạnh nhạt, ánh mắt như chứa chút tàn độc. Lý Vận Linh không bắt bẻ, muốn mở miệng lần nữa. Vừa Ứng Nghị vội vàng khoác cánh tay bà. Mẹ, nghe Thành Hữu đi, con không có ý kiến. Lý Vận Linh vỗ vỗ mu bàn tay Vũ Ứng Nghị. Như vậy sao được? Bà quay đầu lại muốn nói chuyện tiếp. Minh Thành Hữu đã lướt qua phòng khách đi ra ngoài. Sắc mặt Lý Vận Linh thay đổi. Con xem một chút, ta sinh con trai lại làm ta giận như thế này đây. Từ nhỏ cũng không để cho ta phải lo lắng như vậy. Mẹ, tính khí của Thành Hữu cứ như vậy, ngài chớ chấp nhận cùng anh ấy. Minh Thành Hữu đóng xe rời khỏi Minh gia, tay cầm tay lái nhưng lại không biết nên đi đâu. Nửa tháng sau hôn lễ của hắn, Vũ Ứng Nghị sẽ diễn ra. Thời gian cũng không coi là vội vàng, Minh Thành Hữu tiện tay mở âm nhạc. Bài hát bên trong vẫn là bài hát lúc trước Phó Nhiệm đã chọn. Bài Đoán Không Ra của Đình Đàng là bài cô thích, có lúc sẽ nghe đi nghe lại bài hát đó. Nói là lời ca rất hay, nghe thế nào cũng không đủ. Ánh mắt của hắn xuyên qua kính chắn gió nhìn về phía trước. Con đường phía trước dài đằng đẵng, thế nhưng hắn lại bị lạc ở đầu đường. Cũng không biết con đường tự tay mình đã chọn, đối với hắn và Phó Nhiễm mà nói, là tốt hay là xấu. Minh Thành Hữu chỉ biết là hắn đang tiến thoái lưỡng nan, bất luận là đi lên phía trước hay lùi lại về phía sau, với hắn mà nói đều như nhau. Hắn đưa tay tắt âm thanh, cảm giác từ trước này người chưa thấy mệt mỏi như vậy. Thật muốn cứ nhắm mắt ngủ như vậy, vĩnh viễn ngủ mất. Phó Nhiễm trốn tránh ở nhà nửa tháng. Kể từ sau khi tin tức đi tiệm thuốc vỡ nở ra, cô không bước ra khỏi cửa một bước. Phó Thục Đình tức giận, đập hết hộp điều khiển TV. Phạm Nhàn ngược lại thông suốt hơn ông. Chỉ cần Phó Nhiễm có thể gắng gượng qua đi, còn trông nom danh tiếng làm cái gì. Con gái của bà bị tổn thương nghiêm trọng như thế, bà cũng đau lòng hơn ai khác. Nhưng đầu Phó Nhiễm cũng không rất kiên cường, mỗi bữa ăn cũng sẽ ngoan ngoãn xuống ăn cơm. Tổng chức cùng Tần Mộ Mộ cũng đã tới nhà thăm, Phạm Nhàn nhận nhã từ chối. Họ cũng không khăng khăng nhất định phải thấy mặt Phó Nhiễm nữa, khi biết cô không có việc gì, cũng liền rời đi. Đầu tháng 7, trời đã bắt đầu nóng. Hoa Nhiễm mặc chiếc váy dài màu lam đi tới bên trong vườn. Cánh cửa sắt nặng nề ngăn cách với bên ngoài. Hoa Nhiễm không kìm lòng được đi tới cửa. Chồng cô rất gầy, vốn là cao, lúc này càng giống như một trận gió có thể cuốn cô đi mất. Hoa Nhiễm nhìn cánh cửa chằm chằm, thỉnh thoảng có chiếc xe đi qua, giống như thấy cô cùng mình thành hữu không lâu trước đây. Mặc dù hai người đều có xe, hắn vẫn có thói quen đưa Hoa Nhiễm đến nhà cửa. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện chiếc xe màu đen, tư tưởng Phó Nhiễm có chút hỗn độn, thì ra là thực tế cùng mơ mộng cũng có lúc giống nhau như thế. Cho đến khi chiếc xe thể thao dừng ở cửa chính, có người đẩy cửa xe ra đi xuống, Phó Nhiễm mới đột nhiên ý thức được điều này cũng không phải trong mơ. Cô xoay người, sải bước muốn rời đi. Phó Nhiễm! Mình Thành Hữu lên tiếng gọi cô. Tiếng gọi này lại làm xa lạ, làm cho người ta hoảng sợ. Hoa Nhiễm từ từ xoay người lại, cách xa nhau cũng chỉ là 2-3 thước. Điều ngăn cản duy nhất cũng chỉ là cánh cổng, giống như là nhà tù, ngăn cách hai người vốn không liên quan đến nhau. Hoa Nhiễm khẽ cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, không liên quan đến nhau. Mình Thành Hữu đi tới trước cửa chính, ánh mắt nhìn Hoa Nhiễm trong tình trạng khác biệt so với trong tưởng tượng của hắn. Chiếc váy dài càng làm thân hình cô trông gầy thêm. Ánh mắt của hắn trở về trên mặt Phó Nhiễm, cô cũng không lảng tránh. Ánh mắt cùng hắn chạm nhau, phải cố hết sức dịu dàng, nhưng vẫn không ngăn được nét bi thương tràn đầy ra ngoài. Mình Thành Hữu cụp tầm mắt xuống, cố ý lảng tránh ánh mắt Phó Nhiễm, khóe miệng nâng lên thoáng cười. Bất chợt, giọng nói xoay chuyển, rơi vào trong tai Phó Nhiễm lại cực kỳ chói tai. Không phải là cô sẽ cho rằng lần này tôi tới đây là lại muốn tìm cô hợp lại nữa chứ? Cô yên tâm, sẽ không còn có chuyện như vậy xảy ra. Cả cô và tôi cũng đều có thể giải thoát cho nhau. Một tay hắn cầm khung cửa. Phó Nhiễm, có chuyện tôi phải nói rõ ràng với cô. Chương 108. Phó Nhiễm, cô sẽ tới hôn lễ của chúng tôi sao? Phó Nhiễm nhìn chằm chằm gương mặt Mình Thành Hữu đang gần trong gang tấc, trong lòng có đau đớn sụp đổ, lại cũng chỉ có thể tự trách mình ngu ngốc, không nhận ra tâm tư của một người đàn ông nên mới có thể bị đối phương điều khiển đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cô không để ý tới lời nói của Mình Thành Hữu, ngón tay hắn tùy ý gõ vào mấy cái ở trên cửa sắt. Để tình, giữa chúng ta đã từng có tình cảm với nhau, tôi cảnh cáo cô, chớ tỏ ra quá thân mật với Minh Tranh. Mắc mớ gì từ anh? Cô lạnh lùng cãi lại, có chút suy nghĩ. Mình Thành Hữu nhìn nét mặt lạnh lùng của cô chằm chằm, Phó Nhiễm đưa tay vén tóc dài hướng sau tai, hắn nhếch môi. Trái lại, cô nên xua đuổi ý nghĩ đó đi, cũng không thấy cô tìm cái chết, sao cứ phải cùng Minh Tranh? Phó Nhiễm không giận mà cười. Quan hệ giữa tôi và Kaka vẫn luôn như vậy, anh cũng không phải là ngày đầu tiên biết. Mình Thành Hữu thở ở nhún vai. Tôi chỉ là có ý tốt mới nhắc nhở cô một câu. Cô càng ở gần hắn, tôi lại càng làm cho hắn chết thật sự khó coi. Cô cũng đừng hy vọng là cô có thể thay đổi được mọi chuyện. Phó Nhiễm, chớ làm chuyện gì để sau này phải mình hối hận. Phó Nhiễm thấy má Trần đang vội vàng chạy tới từ cách đó không xa, nhìn về phía Mình Thành Hữu đề phòng. Phó Nhiễm nhấc màn váy lên. Tự tôi đưa ra quyết định, chưa bao giờ thấy hối hận. Cô xoay người đi tới hướng trong phòng, má Trần đi theo phía sau cô, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mình Thành Hữu một cái. Hắn không rời đi ngay lập tức, ánh mắt nhìn bóng lưng Phó Nhiễm chằm chằm cho đến khi cô biến mất ở bên trong. Phó Nhiễm mất hồn, mất vía đi lên lầu. Lúc đi qua cửa thư phòng, người do dự, thấy bốn vẻ vắng lặng, cô lén lút mở cửa đi vào giống như một tên trộm. Bước chân càng lúc càng nhanh, trong lòng có sợ hãi cùng bất an, cũng tự nói cho bản thân mình đến 100 lần là không nên đi. Nhưng thân thể lại hoàn toàn phản bội dự tính ban đầu của cô. Cô đẩy cửa sổ ra, theo bản năng, ánh mắt vội vàng nhìn về phía cửa. Nơi đó, đâu còn có bóng dáng của Mình Thành Hữu nữa. Ánh mắt tràn đầy thất vọng, cô vốn không nên cho chính mình thêm một chút hy vọng. Phò Nhiễm từ từ đóng cửa sổ lại. Mình Thành Hữu tùy ý xuất hiện trong cuộc sống của cô, cho dù là một câu nói, một ánh mắt, có thể đem những gì cô cố gắng che đậy trong lòng làm rối loạn đến lòng trời nở đất. Tần Mộ Mộ đi tới Phó gia thì Phó Nhiễm mới ăn xong cơm trưa, cũng không còn không muốn gặp ai nữa. Tần Mộ Mộ nhìn thấy bộ dáng này của cô, đau lòng đến phát khóc. Làm sao cậu lại trở lên như vậy? Phó Nhiễm đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Tớ không sao. Tần Mộ Mộ lùi lại, đổi tay sờ mặt Phó Nhiễm. Còn nói không có việc gì, gầy chỉ còn dưới lại một mảnh xương. Có khoa trương như vậy sao? Tiểu Nhiễm. Tần Mộ Mộ khóc không thành tiếng, lời nói đến cô họng nhưng cũng không nói ra. Tại sao bọn họ lại ở chung một chỗ? Trong lòng Phó Nhiễm đau đớn, tinh thần lại bị kích động lần nữa. Cô nói có chút khổ sở, giọng nói khàn khàn. Tớ cũng không biết. Nét mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng bàng hoàng càng làm cho người khác thêm đau lòng. Tần Mộ Mộ rút khăn giấy ra lau mắt, cố gắng gượng cười, nói sang chuyện khác. Xèo xèo xinh bé gái, cậu còn chưa có gặp qua chứ? Ừ. Khóe mắt Phó Nhiễm khẽ mỉm cười. Cô ấy có gửi hình, tớ còn chưa tới nhà cô ấy nữa. Đáng yêu cực kỳ, buổi tối Nam Bình ngủ đều muốn ôm. Xèo xèo than tiền, nói anh ấy quá cưng chiều rồi. Nhũ danh của bảo bối gọi là Bì Bì. Có phải thật giống bé trai hay không? Phó Nhiễm thấy Tần Mộ Mộ nói đến đứa bé, vẻ mặt đều không giống nhau. Mộ Mộ, cậu cùng Cố Lỗi có mau chóng sinh đứa bé đi. Nụ cười của Tần Mộ Mộ cứng đờ, có chút không tự nhiên, giọng nói hết sức phiền muội. Ba người chúng ta, người tốt số nhất lại là Xèo Xèo. Cố Lỗi nói hiện tại muốn lo cho sự nghiệp, có thể qua 1-2 năm mới sinh đứa bé. Phó Nhiễm ngồi vào bên trong ghế salon, Phạm Nhàn đưa tới hai chén canh hạt sen đường. Bà kêu Tần Mộ Mộ. Uống một chén. Cảm ơn bác gái. Phạm Nhàn bưng chén đến bên tay Phó Nhiễm. Mẹ chỉ cho một ít đường, sẽ không ngọt quá. Mẹ, con không muốn ăn. Ăn một chút đi. Phạm Nhàn dùng muỗng khẽ khuấy lên, lại cẩn thận thổi thổi. Gần đây thần sắc con không tốt. Phó Nhiễm nhận lấy chén, Tần Mộ Mộ cũng ăn vài miếng. Nhìn bóng lưng Phạm Nhàn rời đi, Tần Mộ Mộ vui mừng mở miệng. Tiểu Nhiễm, tớ cảm thấy bác gái đối xử với cậu không giống như trước kia. Phó Nhiễm vẫn không muốn ăn, miễn cưỡng ăn được gần nửa chén, cô liếc mắt hời hợt nói. Dĩ nhiên là không giống nhau, bởi vì tớ mới là con gái của mẹ. Tiểu Nhiễm, giọng nói Tần Mộ Mộ có chút đắn đo. Hơn nửa tháng nay, khắp nơi đều là tin tức về bọn họ. Cậu trốn tránh ở trong nhà cũng không phải là biện pháp tốt. Phó Nhiễm đặt chén trong tay xuống. Mộ Mộ, tớ ở nhà là chỉ muốn tránh lời đồn đãi bên ngoài. Tớ cố gắng không xem TV, không lên máy tính, bởi vì tớ biết miệng lưỡi người ta thật tàn độc hơn so với tưởng tượng của tớ. Tớ không muốn vì vậy mà tự làm tổn thương mình. Hiển nhiên là Tần Mộ Mộ biết bên ngoài truyền đi những lời đó có phần thái quá. Ở trong mắt người khác, đặc biệt là ở trong mắt những người mới biết chuyện này, chính miệng mình Thành Hữu thừa nhận vừa ứng nghị đã đi theo hắn 2 năm. Kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra được hắn cùng Phó Nhiễm ở chung một chỗ thì Phó Nhiễm phải mang thân phận như thế nào. Một đòn này của hắn làm cho cô đau lòng đến mức tận cùng, nhưng cũng đẩy cô vào vực sâu. Chuyện hôn lễ giống như là một giò một tay Lý Vận Linh lo liệu, mình Thành Hiếu chưa bao giờ hỏi tới. Vừa nghĩ thì lại trong mơ cũng nghĩ đến mình cử hành hôn lễ. Cô ta khéo léo đề cập mấy lần cùng Lý Vận Linh, nhưng ngại vì Lý Vận Linh nói tới quy định của mình ra, không có khả năng là có thể theo ý của cô. Trước khi cử hành hôn lễ cần mua vài món đồ, Vừa nghĩ gọi điện thoại cho Vương Như Đình. Mới đầu đối phương còn giận dỗi, nhưng không nhịn được cô dài dẳng, bám đeo bên vẫn tới. Trong lòng Vương Nhĩ Đình còn tức giận, vừa ứng nhị khoác cánh tay cô. Vẫn còn tức giận vì chuyện lần trước đây. Nhị nhị. Vương Nhĩ Đình kéo tay lại. Tớ với cậu là bạn bè bao nhiêu năm, cậu không hiểu rõ tính tình của tớ còn chưa tính, lại còn nói những lời làm tổn thương tớ. Lúc ấy là tớ thật lòng vì muốn tốt cho cậu. Tớ biết rõ. Vừa Nghị hạ giọng nói. Nếu ngày đó tớ không kịp ngăn cản cậu, theo tính khí nóng nảy của cậu thì không chừng sẽ gây ra chuyện gì nữa. Cậu cũng không nhìn một chút lúc ấy là nơi nào. Mấy ngày này Vương Nhĩ Đình cũng xem qua tin tức, nghe được Vương Nghị nói vậy, một chút tức giận còn lại cũng biến mất. Nghĩ nghĩ, trên tin tức nói là thật sao? Lúc Tam Thiếu và Phó Nhiễm đang hạnh phúc, cậu thật sự ở chung một chỗ với hắn? Ừ. Cậu thật giỏi nha, ngay cả tớ cũng không nói. Vương Nhĩ Đình vừa nói xong lại muốn phát cáu. Nhĩ Đình. Vương Nghị kéo cánh tay cô ngồi vào trong xe. Đây là thỏa thuận ban đầu của tớ với Thành Hữu. Lúc đầu tớ ra nước ngoài cũng không phải đi làm, mà từ khi đó bắt đầu đi theo anh ấy. Tớ cũng muốn nói thật với cậu, nhưng cậu nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, không chừng đụng phải Phó Nhiễm lại kích động nói ra. Vương Nhĩ Đình sờ sờ sống mũi. Nói cũng phải. Cô mỉm cười, dừng lại một chút. Nhưng trước mặt cậu, Tam Thiếu và Phó Nhiễm có thể làm ra chuyện như vậy, cậu cũng có thể nhịn. Chuyện đã tới bước này, tớ cũng không gạt cậu nữa. Đây chính là mình Thành Hiếu nghĩ ra, chờ Phó Nhiễm tự mình truy vào lần nữa. Khóe mắt Ứng Nghị không che giấu được nụ cười yếu ớt, mỹ phẩm cao cấp cũng không che giấu được nụ cười đầy châm biếm. Căn bản cũng chỉ là giở thủ đoạn với cô ta thôi, tớ không có gì phải đau khổ. Thật sao? Vương Nhĩ Đình nghĩ thầm, lại hiểu rõ sự việc ngay lập tức. Nhưng cô ta mua thuốc. Nụ cười của Vương Nghị cứng đờ, sắc mặt cũng rất mất tự nhiên. Trong lòng cô càng thấy buồn bực, tiện tay hạ cửa xe xuống. Không phải là tự Phó Nhiễm đã mua thuốc rồi sao? Chuyện này cô ta cũng mong muốn giải quyết, để khỏi phải gặp phiền toái. Lại nói, chuyện lúc trước của Thái Nghĩu tớ cũng biết, tớ sẽ theo hắn lâu dài. Mặc dù Vương Nhĩ Đình cảm thấy không ổn, nhưng nhìn ra được Vương Nghị không muốn truy cứu chuyện này đến cùng. Cậu không có lương tâm, cứ thế cất giấu bí mật lớn như vậy mà không nói cho tớ biết. Vương Nghị khởi động xe rời đi. Bây giờ không phải là cậu đã biết rồi sao? Nhiều lắm là hôm nay mời cậu đi ăn ngon. Lúc trước Vương Nhĩ Đình vì Vương Nghị nên cho phá cho Hà giận, không ngờ Phó Nhiễm cũng chỉ vì quan hệ thân thiện thể của hai người. Cho tới giờ, cô cũng không nghĩ ra gia cảnh Vương Nghị bây giờ còn có thể ở cùng một chỗ với mình Thành Hữu. Lại nói, dường như lúc trước hai người bọn họ cũng không có quá nhiều liên quan tới nhau. Nhị Nhụy, thật hâm mộ cậu. Ngày ngày cha mẹ tớ bắt tớ đi xem mắt, lúc nào mới có con rùa vàng rơi xuống cho tớ chứ? Vương Nghị tập trung về phía trước, nụ cười cũng nhạt đi không ít, giọng điệu như có phiền muộn. Nhưng mà cũng chỉ như người ta uống nước, lạnh hay ấm tự mình biết thôi. Lúc ở nhà, tính tình Phó Nhiễm cực kỳ yên tĩnh, có thể cả ngày không xuống dưới lầu, cầm quyển sách ngồi dưới cửa sổ. Lúc Phạm Nhàn đi vào thấy cô vẫn đang xem trang đó, đi vào lần nữa vẫn không có động tác nào khác. Ở nhà suốt cả một tháng, Phạm Nhàn chưa từng nghe Phó Nhiễm đau lòng khóc một tiếng. Phó Thục Đình ngồi một mình bên cạnh cửa sổ đánh cờ. Phó Nhiễm xuống cầu thang đi tới, ngồi đối diện Phó Thục Đình. Cha! Ông kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt vô cùng kinh ngạc. Tiểu Nhiễm, con... Phó Nhiễm cầm con cờ lên. Con với cha chơi một ván đi. Được. Ánh mắt hai người nhìn bàn cờ rất chăm chú, Phó Nhiễm nói ra một câu. Cha, thật xin lỗi. Tách trà trong tay Phó Thượng Đình còn rất nóng, lá trà màu xanh nhạt trôi nổi bên trên. Ông ngẩng đầu nhìn Phó Nhiễm, tầm mắt cô rủ xuống, trong lòng vô cùng áy náy. Tại sao nói xin lỗi với ta? Còn biết rõ, mấy ngày nay cha và mẹ cũng không dễ chịu gì, lại còn lo lắng cho suy nghĩ của con. Ra khỏi cửa, còn phải nhìn ánh mắt của người khác. Phó Nhiễm nhìn thẳng, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Phó Tục Đình. Cha, con biết con sai rồi. Tiểu Nhiễm, ta và mẹ con không cảm thấy con làm sai chỗ nào. Ban đầu cũng là chúng ta tán thành quyết định này của con. Có thể cú ngã này có chút nặng, nhưng dù sao cũng là đi nhầm đường, nên bỏ qua thì cứ bỏ qua đi. Cha! Phó Tụng Đình hạ còn cờ xuống, cắt đứt lời nói của Phó Nhiễm. Tối hôm nay đi ra ngoài ăn cơm, chúng ta không thẹn với lương tâm, không cần thiết phải trốn tránh ở trong nhà. Nhưng nếu phải đối mặt, còn có tránh 1 năm hay 10 năm cũng đều vô dụng. Phó Nhiễm gật đầu, dù sao cô vẫn phải đi ra ngoài, vẫn phải đối mặt với chuyện này. Phó Tụng Đình lái xe, nói là đã đặt trước chỗ ở Thành Vòng Nhã Uyển. Phạm Nhàn và Phó Nhiễm ngồi ở sau xe, cô cũng biết bữa cơm này ý nghĩa thật khác lạ. Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, có một vài con đường, hoặc là tự mình chọn, hoặc là người khác chọn thay mình. Minh Thành Hữu và Lý Vận Linh ngồi trong phòng đã đặt trước tới, hai tay Minh Thành Hữu đặt bên cửa sổ, áo sơ mi được cắt may phù hợp và mặc thấy rất thoải mái. Lý Vận Linh ngồi ở ghế salon nhìn bóng lưng con trai. Thành Hữu, mẹ thấy gần đây con càng ngày càng gầy. Vậy sao? Lời nói của người đàn ông giống như một viên đá rơi vào trong bóng đêm trống trải, có giữ lại hơn một tiếng, lại mang theo miễn cưỡng qua loa. Lý Vận Linh lại thở ơ lật tạp chí trong tay xem. Chuyện công việc, đừng quá lo lắng vất vả, thân thể quan trọng hơn. Minh Thành Hữu lại không hề có phản ứng tiếp theo. Trong thâm tâm Lý Vận Linh có chút biên phiền, thời gian gần đây tính khí của Minh Thành Hữu càng ngày càng thất thường. Theo lý thuyết mà nói thì chuyện tốt sắp tới, trong lòng hai nét mặt cũng nên vui mừng, phấn khởi mới phải. Thành Hữu, mặc dù thân thể của Nhị Nhị không xứng với con, nhưng mẹ thấy tạm được. Lại nói giấy kết hôn là con tự muốn làm, ban đầu cũng là để cho nó ở bên cạnh con. Nếu con nàng dối lên thì ta sẽ không tha cho con. Bên trong phòng, ánh đèn thủy tinh màu mật ong cùng bầu trời đêm u ám ngoài cửa sổ vừa lúc tạo thành ánh sáng thật đẹp che đi nét mặt. Minh Thành Hữu nghiêng nửa người bên ra bên ngoài cửa sổ, cả khuôn mặt khuất ở trong bóng đêm. Hai khuỷu tay hắn thì lên song cửa sổ, tỏ ra như không nghe thấy lời nói của Lý Vận Linh. Ánh mắt nhìn thẳng vào ánh đèn trên bảng hiệu của một hộp đêm nào đó cách đó không xa. Trong ánh mắt cũng có theo ánh lấp lánh đó hiện ra vẻ trống vắng cô đơn. Hết tập 43. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.